quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 362. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong đại điện, một mảnh tĩnh lặng như chết. Đừng nói Lăng Xương, ngay cả Khổng Hạo cũng cảm thấy một nỗi lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Như thể hắn không thể tiếp tục nghe thêm nữa. Nhưng thiên đế đã mở lời, hiển nhiên không định dừng lại ở đây. Người có lòng hiếu kỳ, tất nhiên thần cũng có. Huống hồ, sự tồn tại của Thương Minh có ý nghĩa quá mức trọng đại. Dù hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện kinh thiên động địa cũng không thể so sánh với một câu nói này của thiên đế. Thương Minh không xứng làm người kế vị. Đó là Thương Minh kia mà. Lúc sinh ra đã khiến thiên địa dị động, dẫn động thiên đạo rủ mắt, thậm chí ngay cả thần danh Thương Minh cũng là do thiên đạo ban tặng. Từ sau khi Thương Minh ra đời, chỉ có A-La Sát Thiên của địa phủ mới lại một lần nữa khiến thiên đạo cúi đầu. Sự ra đời của A-La Sát Thiên khiến quy tắc thiên địa thay đổi. Từ đó thần tộc không thể can thiệp vào luân hồi nữa. Có thể nói nàng ta là một mối đe dọa to lớn đối với vị thế của thần tộc. Thiên đạo yêu ái nàng ta. Thần tộc tuy không phục nhưng cũng không đố kỵ. Bởi vì trong thần tộc cũng có một kẻ được thiên đạo che chở. Thương Minh Thái Tử, sự tồn tại của hắn cũng là do thiên đạo yêu ái mà thành. Có thể nói, đại đa số thần tộc đều tin rằng Thương Minh sẽ dẫn dắt bọn họ đến một tương lai huy hoàng hơn. Nhưng bây giờ chính thiên đế lại phá vỡ hy vọng đó. Khổng Hạo không thể nhẫn nhịn được nữa. Hắn nhìn chằm chằm thiên đế, mong tìm được đáp án. Trong ánh mắt thiên đế hiếm khi xuất hiện vẻ đau đớn và tự diễu. Thương Minh là nhi tử của Xích Du. Cả người Khổng Hạo chấn động đến mức không thốt nên lời. Lăng Xương lại càng khó tin. Sao có thể là Xích Du? Thiên đế thở dài, nói, vạn năm trước, trong trận chiến giữa thần tộc và vu tộc đại bại, Xích Du tuy chết nhưng vẫn để lại tàn hồn ẩn giấu trong hỗn độn. Thiên hậu cảm ứng được luồng khí hỗn độn đó nên đã hoài thai Thương Minh. Trong huyết mạch của hắn chảy xuôi dòng máu của thiên hậu và Xích Du. Hắn vốn không thuộc về thần tộc chúng ta. Sao có thể như vậy? Khổng Hạo không dám tin. Vậy còn Thương Minh Thái Tử, chính ngài ấy, có biết không? Thiên đế gật đầu, ánh mắt nặng trĩu. Chấm cũng chỉ sau đại loạn phần thiên mới biết được chuyện này. Điều khiến chấm thất vọng hơn nữa là, đại loạn phần thiên, trận đại chiến đã khiến hàng vạn binh lính thần tộc bỏ mạng rất có thể là do chính Thương Minh bày ra. Sắc mặt Khổng Hạo đen kịt đến cực điểm. 3.000 năm trước, tà ma ngoại vực xâm lấn tam thập lục trùng thiên gây ra đại loạn phần thiên. Lý do gọi là phần thiên là bởi cuối cùng, thứ tiêu diệt toàn bộ tà ma ngoại vực chính là ngọn lửa cang sinh do Thương Minh đã dùng tinh huyết của mình đốt lên. Ngọn lửa ấy đã quét sạch tà ma, củng cố lại kết giới của tam thập lục trùng thiên, nhưng đồng thời cũng khiến hàng vạn thần binh bỏ mạng. Ngay cả mẫu thân của Di Nhan, đời trước của Khổng Tước Đại Minh Vương, Di Thiên Loan, cũng chết trong trận chiến ấy. Khi đó Khổng Hạo đang trấn giữ ngoại vực, không thể tận mắt chứng kiến trận chiến. Đến lúc nhận được tin mà quay về tiếp viện thì đã quá muộn. Hắn siết chặt nắm tay, các đốt ngón tay kêu răng rắc. Có chứng cứ không? Thiên đế lắc đầu. Chấm cũng chỉ phát hiện manh mối khi thu thập di vật của Thương Minh. Trong điện của hắn có một chiếc vấn tâm kính, trong đó lưu lại dấu vết suy diễn, chứng tỏ hắn từng tính toán chuyện này. Ánh mắt thiên đế trầm xuống. Trước đại loạn phần thiên hắn đã biết thân thế của mình. Hắn lập kế muốn hủy diệt ý thức của Xích Du còn sót lại trong thần hồn mình. Nhưng để làm được điều đó hắn phải mượn đến sức mạnh của ngọn lửa cang sinh. Nhưng con đường cang sinh đạo mà hắn tu luyện vẫn chưa viên mãn. Muốn cưỡng ép kích hoạt ngọn lửa cang sinh hắn cần mượn ngoại lực. Khổng Hạo nhíu mày, Ý bệ hạ là, Thương Minh vì thế mà cố ý mở kết giới của tam thập lục trùng thiên, dẫn dụ tà ma ngoại vực tiến vào. Thiên đế hạ mi mắt, chấm cũng mong là không phải như vậy. Nhưng, hắn nhíu mày, sau đại loạn phần thiên, thần hồn của Thương Minh biến mất rồi lại chuyển thế làm người. Trong lúc chấm bế quan có kẻ đã che mắt thiên cơ khiến chấm mất đi cảm ứng với nhân gian. Cho đến khi sức mạnh của hai vị môn thần thần đồ và Úc Lũy bị đoạt mất, thiên đế nâng mắt, có lẽ các ngươi vẫn chưa biết vì sao Phản U lại ngã xuống. Khổng Hạo và Lăng Xương lắc đầu. Khi tin tức Phản U ngã xuống truyền đến thần tộc thì Thanh Vũ đã kế thừa vị trí phủ quân. Mọi người dù cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không quá bận tâm. Vu tộc đã xuất hiện ở nhân gian. Phản U ngã xuống là vì phong ấn Phong Tư Ngọc Môn. Sắc mặt Khổng Hạo đại biến, khó coi đến cực điểm. Sao lại có thể như vậy? Nếu Vu tộc đã hiện thế ở nhân gian thì làm sao chúng ta lại không hề hay biết? Trừ phi, giọng hắn khựng lại, thiên đế tiếp tục nói, trừ phi trên tam thập lục trùng thiên cũng có kẻ trợ giúp của Vu tộc. Khổng Hạo lập tức nghĩ đến thiên hậu, gân xanh trên trán giật mạnh, thiên đế thở dài nói, Thương Minh tuy không phải cốt nhục của trẫm nhưng cũng do trẫm tự tay nuôi dưỡng từ nhỏ. Trẫm không muốn nghi ngờ hắn. Sau khi biết thân phận thật của hắn, trẫm cũng giận dữ và đau lòng. Nhưng nghĩ rằng hắn có lẽ đã ngã xuống trong trận đại loạn phần thiên. Hơn nữa còn lo lắng trật tự thần tộc sẽ rối loạn. Vì đại cục trẫm đã không công khai chuyện này. Trẫm tự nghĩ, nếu hắn thực sự bỏ mạng trong đại loạn phần thiên thì có lẽ việc tà ma xâm nhập thiên cung chỉ là trùng hợp. Hắn thật sự muốn tiêu diệt Xích Du, thậm chí không tiếc đồng quy vu tận. Nhưng, hắn còn sống, hắn đã chuyển thế thành người. Hơn thế nữa, trước đây trẫm từng giao đấu với hắn từ xa. Rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể hắn đã dung hợp cả thần lực của thần tộc lẫn vu tộc. Thiên đế ngước mắt lên, trong ánh mắt tràn đầy bi thương, hắn lựa chọn đoạn tuyệt với thần tộc, điều đó đã nói lên tất cả chỉ là một ván cờ do hắn sắp đặt. Thương Minh, hắn đã phản bội thần tộc từ lâu. Khổng Hạo siết chặt nắm đấm, lồng ngực phập phồng dữ dội, cơn phẫn nộ không thể kiềm chế. Xin bệ hạ hạ lệnh. Thần nguyện dẫn theo chư tướng của Võ Anh Thần Điện tiêu diệt nghịch tặc này. Đòi lại công bằng cho những tướng sĩ thần tộc vô tội đã bỏ mạng. Thiên đế lại lắc đầu. Không ổn, sao lại không ổn? Thứ nhất, chấm không có chứng cứ xác thực. Thứ hai, hiện tại Thương Minh đã liên thủ với A-La Sát Thiên. Thứ ba, nội bộ thần tộc chúng ta vẫn chưa đồng lòng. Khổng Hạo trầm mặc. Quả đúng là vậy, uy danh của Thương Minh trong thần tộc quá lớn. Có thể nói, thời kỳ đỉnh cao, danh tiếng của Thương Minh Thái Tử còn vượt qua cả thiên đế. Nếu không có chứng cứ xác thực e rằng một nửa thượng thần sẽ đứng ra phản đối. Chưa kể đến thế lực bên phía thiên hậu, ngay cả khi thần tộc có thể đồng tâm hiệp lực thì bên cạnh Thương Minh còn có A-La Sát Thiên. Hôm nay Khổng Hạo đã được chứng kiến thực lực của vị minh đế địa ngục kia. Dù chỉ là phần nổi của tảng băng chìm nhưng đã đủ đáng sợ. Khổng Hạo tự vấn, nếu là trận chiến một mất một còn hắn có thể liều mình khiến đối phương trọng thương nhưng chính hắn chắc chắn phải chết. Huống hồ nếu thực sự khai chiến, tất sẽ khiến sinh linh đồ thán, tam giới đại loạn, không trách thiên đế lại thận trọng như vậy. Xin bệ hạ chỉ thị, tiếp theo nên hành động thế nào? Thiên đế trầm ngâm, hôm nay thiên hậu đã phái thần nữ của Nhật Hy cung hạ phàm. Giải ánh sáng mặt trời xuống nhân gian, xem ra nàng ta rất ủng hộ hôn sự giữa Thương Minh và A-La Sát Thiên. Muốn đánh đuổi ngoại địch trước tiên phải ổn định nội bộ. Nếu muốn trừ khử Thương Minh trước hết phải nhổ bỏ thế lực của thiên hậu. Khổng Hạo nhíu mày, nếu làm vậy e rằng sẽ mất không ít thời gian, chẳng phải sẽ để Thương Minh có cơ hội lớn mạnh tại nhân gian sao? chỉ như vậy thôi thì đương nhiên không đủ. Nhưng nếu A-la sát thiên bỏ rơi hắn thì sao? Khổng Hạo hơi cau mày. Nếu có thể như vậy đương nhiên là tốt nhất. Nhưng tính khí của A-la sát thiên, thứ cho thần mạo phạm, nhưng nàng ta thật sự rất khó đoán. Thiên đế nghe vậy thì bật cười. A-la sát thiên đúng là kẻ thất thường, nhưng nàng ta là chủ nhân địa phủ, nắm giữ nhân quả đồng thời cũng bị nhân quả trói buộc. Nàng ta mang trên mình trọng trách cai quản địa phủ. Nàng ta có thể tùy hứng nhưng sứ mệnh sinh ra đã định sẵn. Không phải do nàng ta tự ý quyết định. Nói một cách đơn giản, tính cách của nàng ta là yêu thì muốn người sống, hận thì muốn người chết. Hiện tại nàng ta có thể vì Thương Minh mà bất chấp tất cả. Nhưng nếu có một ngày nàng ta cảm thấy hắn không đáng thì sao? Chúng ta chỉ cần thức tỉnh nàng ta. Đến lúc đó chính nàng ta sẽ là người muốn tiêu diệt Thương Minh nhất. Trước hôm nay trẫm vẫn còn đắn đo, không biết nên phái ai đi thức tỉnh nàng ta. Trẫm từng nghĩ đến Di Nhan, dựa vào tình cảm và hôn ước giữa hắn và nàng ta, có lẽ hắn có thể khuyên nhủ được nàng ta. Nhưng đáng tiếc, tên tiểu tử đó, thiên đế lắc đầu rồi bỗng nhiên ngẩng lên nhìn về phía Lăng Xương. Trong mắt ánh lên niềm vui chân thành. Xem ra có lẽ thiên đạo đã sớm tiên liệu Thương Minh sẽ trở thành mối họa của tam giới, nên ngay từ kiếp trước, khi A-la sát thiên lịch kiếp đã bố trí sẵn đường lui. Lăng Xương, trong tam giới này tất cả đều có số mệnh. Có lẽ ngươi chính là người có thể thức tỉnh A-la sát thiên. Cách chương.